Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 88, đứng đầu vô song. Canh thứ 3, cầu đặt mua, thông tin màn hình, xác nhận đường hồng vị trí chỗ ở. Đệ ngũ thần bạc yên lặng tính toán một chút thời gian. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm, không có cách nào, hắn áp lực quá to lớn. Tỉnh Giang Nam cộng hữu ba cái trận đánh đội, quan phủ siêu phàm gộp lại, miễn cưỡng cũng coi như một cái trận đánh đội. Nhưng mà bốn cái trận đánh đội bốn cái đỉnh cấp, trong đó có hai người thương thế nghiêm trọng. Mấy ngày trước đây đã đưa tới Vân Hải khu vực 19 hình siêu phàm thiết bị. Tay cụt, cái cổ đều nứt ra, miễn cưỡng là ngàn cân treo sợi tóc. Sở dĩ tỉnh Giang Nam hiện tại siêu phàm chiến bị chỉ còn hai cái trận đánh đội, đệ ngũ thần bạc lắc đầu một cái khác trận đánh đội khoảng cách quá xa, hơn 300 km, làm sao mà qua nổi được đến, hoặc là tìm kiếm cố vấn cấp bậc tiếp viện, hoặc là cầu viện những khu vực khác trận đánh đội. Hiển nhiên ở đệ ngũ thần bạc trong mắt, đường hồng một người có thể so với một cái khu vực trận đánh đội, thậm chí càng mạnh hơn càng ổn thỏa. Chí ít từ khi đường hồng lần đầu thí thần, còn không từng có quá bại trận, không gì sánh kịp chói mắt, mạnh mẽ. Đặt ở đường hồng xuất hiện trước, đệ ngũ thần bạc căn bản không dám nghĩ lại sẽ có chuyện như thế. Nhớ tới nơi này, đệ ngũ thần bạc vội vã rút về vừa nãy phân phát hai tên cố vấn cấp bậc tin tức nhờ giúp đỡ. Có một cái, vượt qua 2 phút hạn chế, không thể rút về, vị kia cố vấn cấp bậc trả lời. Ta khoảng cách hơn 600 km, sẽ rất trễ, cố vấn cấp bậc hướng đi, đều có tổng bộ chuyên môn liên lạc viên một chọi một phụ trách. Không thể dễ dàng rời đi phụ trách khu vực. Tầng tầng thông báo, cố vấn cấp bậc lại động thân, ít nói cũng phải 3 giờ. Xin lỗi, đệ ngũ thần bạc nói rằng, đường hồng đã xuất phát, đi tới truy sát chỗ cần đến. Đường hồng, được xưng tiên phong bên dưới đệ nhất nhân vị kia thí thần giả, mạnh như cố vấn cấp bậc, cũng đều hơi coi trọng, từng nghe nói đường hồng sự tích, nếu đường hồng đi rồi. Vậy cứ như thế, quấy rối, đệ ngũ thần bạc biểu thị áy náy. Tuy nói hắn là quan phủ đỉnh cấp siêu phàm, sau lưng là Giang Nam quan phủ, nhưng đối mặt một vị cố vấn, tuyệt đại đa số vũ khí nóng đã là mất đi hiệu lực, nhân vật đáng sợ. Sao dám thất lễ tí ti, vậy cũng là siêu phàm phạm trù đỉnh phong. Ai, đệ ngũ thần bạc thở dài. Tỉnh Giang Nam khu vực thường trú cố vấn một vị, sở dĩ quan phủ hy vọng hắn có thể lôi kéo đường hồng thường trú ở Giang Nam khu vực. Chuyện này, bắt buộc phải làm. Tiếc nuối chính là, đệ ngũ thần bạc đem đường hồng kéo vào Giang Nam phân khu siêu phàm giả màu đỏ kim WeChat quần tán gấu, nhưng thủy chung không gặp đường hồng lên tiếng. Hẳn là vị này thí thần giả có đặc biệt yêu thích. Tỉ như do màn hình loại hình, hắn nghĩ tới một biện pháp hay, ám chỉ mọi người, đem WeChat quần tán gấu đề tài dẫn hướng đường hồng, lấy lý tính thảo luận làm chủ, lấy ca ngợi thán phục ước mơ ngưỡng mộ là phụ trợ. Một trận đam thổi thì lại làm sao, chỉ cần đường hồng thấy được, liền không uổng phí hắn nỗi khổ tâm sắp xếp. Rất đáng tiếc, đệ ngũ thần bạc cũng không biết. Sớm ở đường hồng gia nhập kia WeChat quần tán gấu ngày thứ nhất liền trực tiếp che đậy rồi. Ước chừng sau 2 giờ, Giang Nam khu vực biên giới, loạch xoạch, đệ ngũ thần bạc như bay chạy hướng đường hồng. Lúc này trận đánh đã kết thúc. Hổn hển, một bên khác, mới vừa đột phá tiêu chuẩn siêu phàm không bao lâu Phạm Dư nhẹ nhàng thở hổn hển. Mang theo một cái đặc chế thủy ngân phong kín hòm cũng chạy hướng đường hồng. Phong kín hòm dài rộng cao sắp tới 1 mét, dùng để trang thần hài. Rất nhanh, hết thảy đều xử lý xong. Ngày hôm nay, có thể an tâm ngủ ngon giấc rồi. Đường Hồng tiện tay kéo lên treo ở trên cánh tay, bị Thường Quy Thần xé rách, biến thành vải tay áo dài, chút ít tóc gãy vỡ, chiếu vào nhuốm máu bả vai, chảy máu rồi, lại càng hiện ra bá liệt. Thân thể kia dường như muôn vàn thử thách đá kim cương, bao hàm sức bùng nổ sức mạnh, phảng phất tỏa ra hung diễm, mơ hồ có thể can thiệp hiện thực ý chí lực uy hiếp tứ phương, làm nổi bật lên một thân một người sừng sững ở đây. Ngăn ngắn 9 phút không tới, liền tại chỗ đánh giết một tôn toàn thịnh giai đoạn Thường Quy Thần đỉnh tiêm thực lực. Tuy là ban đêm, cũng nhìn ra Phạm Dư gò má lóe qua từng đóa đỏ ửng. Phạm Dư trực tiếp nhào tới, trang lên thần hài, quay đầu nhìn về phía Đường Hồng. Ta tính toán một chốc, đây là ngươi một mình đánh giết tôn thứ 12 Thường Quy Thần. Hình ngươi, ân. Đường Hồng khom người, miệng lớn thở dốc, ong ếm mồ hôi từ cái trán hợp dòng nhỏ xuống. Một giọt mồ hôi, chen lẫn một chút bắt mắt vết máu. Không nào trường thần chiến có thể dễ dàng thắng lợi, đặc biệt là trải qua trận chiến này. Kiểm điểm tự thân, Đường Hồng nội tâm có càng nhiều lĩnh ngộ. Bên cạnh, đệ ngũ thần bạc không quấy rối. Mãi đến tận Đường Hồng chuyển biến tốt một ít, đệ ngũ thần bạc mới chắp tay chúc mừng mở miệng. Xem ra Đường Hồng ngươi khoảng cách thiên tài lại gần rồi một bước. Hắn thực sự không nhịn được, cảm khái lên, hiện nay siêu phàm thế giới, có thể nói, tuyệt đại đa số người tất cả đều nhận định Đường Hồng tất là thiên tài. Điểm này, không thể nghi ngờ, kỳ tích, hắn thực sự là kỳ tích. Đệ ngũ thần bạc thân là quan phủ đỉnh cấp, cũng đều đang bí ẩn hoảng sợ. Dựa theo thiên tài định nghĩa, chỉ có chân chính đột phá đỉnh cấp siêu phàm giả mới hiểu được phải chăng thiên tài. Đường Hồng nhưng không như thế, sớm bày ra thiên phú, hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền. Đệ ngũ thần bạc lại bổ sung, siêu phàm sinh ra vẻn vẹn mười mấy năm, sở dĩ mỗi một vị đương đại thiên tài đều là đỉnh phong tồn tại, đỉnh phong cường giả càng có đứng đầu vô song tín niệm, ý chí, rõ ràng đánh dấu, rõ ràng đánh dấu. Đường Hồng nhả ra ngụm chọc khí, ngẩng đầu, nghi hoặc, lô hỏa cảnh trình độ thâm hậu, dù cho sức của một người hiệu quả đã biến mất, cũng có 0.08 cảnh giới, xấp xỉ với sinh sôi liên tục thể năng ở trong người đảo quanh. Đường Hồng nghe được đệ ngũ thần bạc giải thích, rõ ràng đánh dấu, ta nghe qua, chưa từng thấy, có người nói đến đỉnh cấp, phải chăng thiên tài, một mắt liền có thể nhìn ra, đương đại thiên tài, cường thế tuyệt luân, căn bản không phải đệ ngũ thần bạc có thể tiếp xúc phương diện. Đường Hồng hiểu rõ, không hỏi kỹ, nói đến Giang Nam khu vực, 4 cái chặn đánh đội đi, làm sao sẽ cầu viện ta, lâm chiến trước. Đường Hồng không thời gian hỏi dò, chiến hậu mới nhớ tới cái này vấn đề nhỏ, lẽ nào Giang Nam xảy ra vấn đề rồi? Hay, đệ ngũ thần bạc lộ ra nho nhã mỉm cười, lại cất giấu vẻ khổ sở. Hai vị đỉnh cấp đều trọng thương, mất đi đỉnh cấp dẫn đầu chặn đánh đội không có cách nào tham chiến. Đành phải đêm khuya cầu viện ngươi, hiện nay mà nói... Đường Hồng vị trí rất kỳ diệu, so với đỉnh tiêm đỉnh cấp, mạnh hơn ra 3 phần, lại xa xa không đạt tới cố vấn cấp bậc, không có khu vực hạn chế, độ tự do hơi cao, hai vị kia đỉnh cấp khi nào có thể chữa khỏi vết thương. Đánh giá 1 tuần không tới, mấy ngày trước đưa đi Vân Hải phân khu 19 hình thiết bị bên kia. Đệ ngũ thần bạc nhiệt tình lôi kéo Đường Hồng cánh tay khuyên bảo, nếu không liền dứt khoát lưu tại Giang Nam phân khu đi. Nhà xe, biên chế phúc lợi, ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng cho ngươi cái đó. Đường Hồng cười không nói. Một lát sau, ở đệ ngũ thần bạc lưu luyến ánh mắt bên dưới, máy bay trực thăng biến mất ở phương xa hắc ám. Ngày hôm sau lúc đêm khuya, Vân Hải vùng ngoại thành, hẻo lánh hoang vu địa phương, chỉ có ánh sao đang lóe lên. Bầu trời, khi thì có máy bay trải qua, truyền tới nổ vang thanh âm, đường hồng mắt sáng lên, có chút ước ao. Như vậy máy bay hành khách, nếu một người điều khiển máy bay hành khách, khẳng định có một người trị thu hoạch. Đến mức máy bay trực thăng, cỡ lớn phi cơ chuyển vận, bao quát máy bay trực thăng vũ trang, đường hồng tất cả đều đã nếm thử, chỉ có một chút một người trị. Mặt khác, xe tăng hạng nặng, xe bọc thép, hàng không mẫu hạm loại hình quân dùng vũ khí, đường hồng cũng đưa ra xin, đang đợi quân đội phê duyệt. Điều khiển là thứ yếu, then chốt là một người bị xe tăng hạng nặng qua lại nghiền ép lại, hoặc là ngăn chặn xe tăng nã pháo miệng. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Nhân sinh mà, chính là đến tràn ngập hy vọng. A, đường hồng nhìn về phía lòng bàn chân. Quơ quơ, lúc này hắn ngồi ở một tòa sắp tới 100 mét cao tín hiệu base station bên trên. Gió nhẹ phơ phất, rất là mát mẻ. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người khoanh chân ngồi ngay ngắn tín hiệu base station. Một người trị thêm một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.